Chương 1061, đáng sợ ma đế. Ma đế bạch đế, không đế chờ cổ lão cựu cấp thần thánh mặc dù không có gặp qua ma đế, nhưng QNZ biết ma đế uy danh, đây chính là so mấy vị thập cấp thần thánh còn đáng sợ hơn tồn tại. Thánh đế vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xa đột phá thần thánh cảnh giới thời điểm, hỗn độn đại đạo bản nguyên đã từng mô phỏng ma đế bản nguyên chiến linh, làm áp trục bản nguyên chiến linh đăng tràng. Ma đế bản nguyên chiến là chúa tể cảnh giới, nhưng chiến lực có thể so với một chút thấp kém thần thánh A, bởi vậy có thể thấy được ma đế tại chúa tể cảnh giới là cỡ nào yêu nghiệt. Mặc dù cùng tầng thứ không bằng thánh đế, nhưng đi qua nhiều như vậy năm tháng, ma đế đến cùng cái gì cảnh giới có lẽ đã siêu việt thập cấp thần thánh đi. Không chỉ là bạch đế chờ người nghĩ như vậy, còn lại không ít thần thánh cũng là như thế nghĩ. Quang đế cùng kiếm đế âm thầm truyền âm nghị luận. Quang đế, ngươi có thể xem thấu cái kia ma đế tu vi sao? Kiếm đế hỏi thăm. Nhìn không ra, chỉ cảm giác được một cỗ áp chế, tựa hồ là cảnh giới bên trên áp chế, chẳng lẽ hắn đột phá đến nguyên chủ tầng thứ? Quang đế nhíu mày. Một khi ma đế là nguyên chủ cảnh giới, cái kia đủ để dễ như trở bàn tay diệt sát hắn. Liền xem như năm vị thập cấp thần thánh cùng tiến lên cũng bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, căn bản ngăn không được ma đế công kích. Một bên khác, băng lăng cũng là vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn từ cực băng đế tôn nơi đó biết ma đế thật sự là nguyên chủ tầng thứ, mà lại còn không phải bình thường nguyên chủ. Băng lăng phiền phức lớn rồi, cái kia ma đế là thập cấp thần thánh thành tựu nguyên chủ, mà lại hắn thập cấp thần thánh tầng thứ tích lũy thật đáng sợ, viễn siêu còn lại thập cấp thần thánh, có lẽ hắn chiến lực đã gần với ngọn nguồn đệ nhị tầng lần, cho dù lúc trước lao tổ ta ở vào toàn thịnh thời kỳ. Đoán chừng QNZ ngăn không được ma đế mấy chiêu công kích. Cực băng đế tôn nói ra. Đây chẳng phải là không người là ma đế đối thủ? Băng lăng toàn thân run lên. Cực băng đế tôn đạo, không sai biệt lắm là như thế. Thánh đế không phải cái kia ma đế đối thủ. Liền ngay cả vô ảnh chiến hạm nội bộ đầu kia cấm kỵ thú vương QNZ xa hoàn toàn không phải cái này ma đế đối thủ. Cái này hỗn độn không người là ma đế một chiêu chi địch. Mặt khác, hắn hẳn là phát hiện ta. Bất quá đối với cái này nguyên thần binh không có hứng thú, cho nên mới không có đến cấp đoạn. Đúng vào lúc này, hưu hưu hưu khí đế, thần khí, hỗn độn đại đế xé liệt không ở giữa tới. Ngũ đại thập cấp thần thánh tế tiểu, từng cái cảnh giác ma đế. Ma đế gặp được ngày xưa lão bằng hưu, không khỏi cười nói, hạ hạ à, các ngươi đều tới đông đủ, không nghĩ tới lúc ấy không thế nào thu hút các ngươi lại có thể trở thành thập cấp thần thánh. Không nghĩ tới ai chỉ đáng tiếc coi như trở thành thập cấp thần thánh, các ngươi cũng khó có thể đột phá trở thành nguyên chủ. Khi đế hỏi thăm, ma đế, ngươi chẳng lẽ trở thành nguyên chủ? Ma đế mỉm cười, đạo, không sai, ta đích xác trở thành nguyên chủ, chỉ muốn các ngươi hiệu chung với ta, ta sẽ để các ngươi trở nên càng thêm cường đại, thậm chí đột phá trở thành nguyên chủ cũng không phải việc khó gì. Thật có thể trở thành nguyên chủ? Hỗn độn đại đế nhịn không được nói. Khi đế ngay cả vội vàng cắt đứt đạo, hừ, ma đế, đây không phải ngươi thời đại, ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý xấu đi, ngươi bây giờ thế nhưng là bị hỗn độn đại đạo bản nguyên nhớ, mặc dù không biết ngươi làm sao lừa gạt được hỗn độn đại đạo bản nguyên, nhưng ngươi một khi toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị hỗn độn đại đạo bản nguyên phát hiện. A, ma đế nói ra, không tệ, ta là không thể toàn lực xuất thủ, có thể coi là dùng nhất thành lực lượng, QNZ không phải là các ngươi có thể ngăn trở. Đón lấy, ma đế xuất thủ, ẩn chứa cường đại bản nguyên chi lực quyền đầu ầm vang đánh về phía khí đế. Cái này phổ phổ thông thông nhất quyền lại làm cho khí đế có loại mặt lâm tử vong cảm giác, một chiêu này hắn ngăn không được. Từng đạo bí bảo mở ra, liền ngay cả hộ thể nguyên thần binh QNZ toàn lực phòng ngự. Khí đế quyền đầu cùng ma đế quyền đầu đụng nhau, không có thế lực ngang nhau tràng diện phát sinh, có chỉ là một tiếng hét thảm. Khi đế hưu quyền ngay tiếp theo cánh tay đều bị đánh thành hư vô, mà từng kiện bí bảo đều bị đánh xuyên, hộ đạo nguyên thần bình cũng bị đánh cho ảm đạm không ánh sáng. Phổ thông nhất quyền công kích phía dưới, khi đế xem như không có chiến đấu lực. Quang đế, thần đế bọn hắn lập tức đem khí đế bảo vệ, phòng ngừa ma đế tiếp tục công kích. Nhưng trên thực tế, ma đế căn bản không có đem khí đế bọn hắn để vào mắt. Đúng. Kêu cái gì thánh đế tới rồi sao? Ta đối với hắn nguyên thủy thánh giới hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn nguyện ý đem nguyên thủy thánh giới nhường lại, ta đáp ứng hắn giúp hắn tăng lên tới nguyên chủ tầng thứ. Ma đế đạo. Nâng lên nguyên thủy thánh giới thời điểm, ma đế đôi mắt chỗ sâu sinh ra nồng đậm tham lam. Nguyên thủy thánh giới đây chính là từ nguyên thủy thánh giới thạch diện hóa đản sinh ra, mà Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch tại cấm kỵ kỳ vật trên bảng danh liệt thứ 83 vị, là hắn cho đến tận này thấy qua nhất chân quý một kiện cấm kỵ kỳ vật. Khi hắn biết cái này hỗn độn còn có Nguyên Thủy Thánh Giới thời điểm, đơn giản sợ ngây người. Đáng tiếc, nếu như không có Nguyên Thủy Thánh Giới chủ nhân cho phép, liền ngay cả hắn QNZ không có cách nào tiến vào Nguyên Thủy Thánh Giới, mà lại hắn QNZ không có nắm chắc tại Nguyên Thủy Thánh Giới giết chết một vị Nguyên Thủy Thánh Giới giới chủ. Cho nên hắn nghĩ tại ngoại giới giết chết Thánh Đế, cứ như vậy, Nguyên Thủy Thánh Giới liền trở thành vô chủ chi vật, hắn liền có thể lợi dụng khắp thời gian dài chậm rãi luyện hóa Nguyên Thủy Thánh Giới. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, cái kia Thánh Đế một mực không có xuất hiện. Bây giờ, hắn đã có chút chờ đã không kịp, hắn chuẩn bị đem Thánh Đế bước đi ra. Đồng nhiên, Ma Đế ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thánh Giới một nhóm kia thần thánh trên thân. Bị Ma Đế ánh mắt liếc nhìn đến, sở hữu Nguyên Thủy Thánh Giới thần thánh toàn thân đều không ngừng run rẩy, hoảng sợ đã lan tràn bọn hắn toàn trên thân lần sau. Các ngươi không cần sợ hãi, ta không sẽ giết các ngươi, tốt xấu QNZ chờ Thánh Sơn khảo hạch kết thúc à, lúc trước ta rời đi thời điểm, hỗn độn còn không có cái này Thánh Sơn, nói đến ta đối cái này Thánh Sơn còn hết sức tò mò đâu. Ma Đế đạo. Trước sông Thánh Sơn A Quang Đế đạo. Lúc này, từng vị thần thánh bắt đầu sông Thánh Sơn, nhưng cơ hồ đều thất bại. Lúc này, Ma Đế mở miệng nói, Nguyên Thủy Thánh Giới băng lăng nha đầu, ngươi không đi sông vào một lần sao? Băng lăng không nói hai lời, lập tức tiến nhập Thánh Sơn bắt đầu vượt quan. Ải thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba, từng tầng cửa khẩu bị băng lăng nhẹ nhõm xông qua, rốt cục băng lăng đi tới đệ thất quan. Phí sức một phen tâm tư, băng lăng xông qua đệ thất quan. Nhưng nàng vẫn là tại đệ bát quan thất bại, chỉ kém một điểm cuối cùng liền xông đi qua. Sau cùng, băng lăng bị Thánh Sơn đỉnh ánh sáng tiếp đón được đỉnh núi, nàng danh hảo QNZ xuất hiện băng đế.